Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 397 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 397 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2083. Trong ma khí cuồn cuộn, Khương Sở Hà bị ma hóa vô cùng phẫn nộ, chợt há miệng hút mạnh một cái. Ma khí vần quanh cuồn cuộn kia lại giống như bị kình ngư hút nước, điên cuồng hội tụ tới ngay miệng của hắn, bị hắn hút thẳng vào bên trong người. Bụng của Khương Sở Hà dường như lập tức biến thành một vực sâu không đáy. Kèm theo ma khí hút vào, trên người của Khương Sở Hà phát ra khí tức cũng ngày càng nguy hiểm. Cùng lúc này, từng đạo ma văn trên da ở bên ngoài thân hắn, nhưng lại tản mát ra hào quang đen bóng, dường như chứa đựng trong đó một lực lượng to lớn dồi dào, khiến Dương Khai vừa nhìn thấy cũng có chút tâm thần không yên. Giết hắn đi! Dương Khai hét, biết không thể nào để cho Khương Sở Hà kéo dài như vậy được, nếu không, sợ rằng thật sự sẽ xuất hiện biến cố. Vừa ra lệnh một tiếng, mẫu thể yêu trùng cùng thanh viêm kinh lôi xài, hai đại huyết thú liền biến thành hai luồng sáng, một trái một phải, vọt tới hướng của Khương Sở Hà. Bản thân của hắn lại chấn động trường kiếm trên tay, hóa thân mình trong bóng kiếm, nhân kiếm hợp nhất đâm tới hướng Khương Sở Hà. Đối mặt với công kích cuồng bạo như vậy, Khương Sở Hà cũng không có mảy may toát ra ý khiếp đảm. Hắn chỉ há to miệng, từ trong miệng chợt truyền ra một tiếng rống giận. Thanh âm vang động thiên địa, sóng âm liên miên lan tràn khắp nơi. Kèm theo tiếng gào thét, một cột sáng đen như mực từ trong miệng hắn phun bắn ra, ngưng tụ thành một con dao long đen như mực, nhào lộn, dương nanh múa vuốt bay tới nghênh đón hướng Dương Khai. Dương Khai thấy như vậy, mi mắt không khỏi co rút, trường kiếm chấn động phát ra tia sáng, biến thành một lực lượng cắt xé, cuốn con dao long đen kia vào trong kiếm thế của mình. Mà bên kia, Khương Sở Hà đánh ra một quyền. Cường khí trúng ngay trên đầu của thanh viêm kinh lôi xài mới vừa tới gần bên cạnh hắn. Còn huyết thú vốn có thực lực đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nay rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Còn chưa có rơi xuống đất, liền bị vô số ma khí quấn quanh, nhưng không cách nào tránh thoát. Vần sáng huyết khí hộ thể bên ngoài cơ thể bị ma khí ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Không lâu sau đã bị ăn mòn thành một cái lỗ thủng lớn, lập tức liền có ma khí theo mũi và miệng nó chui vào bên trong. Cùng lúc này, Tử Thanh lóe lên quần sáng hai màu. Trong bao phủ của ý cảnh băng hàn, mẫu thể yêu trùng hiện ra thân hình. Tử Thanh song kiếm trên hai càng hợp lại thành một, chợt phát ra hào quang chói mắt, lại trong nháy mắt ngắn ngủi xua tan đi ma khí bên cạnh, ngưng tụ thành bông kiếm thật lớn mà chém xuống. Khương Sở Hà dường như cũng ý thức được một kích này mình không thể nào chống đỡ. Hắn vội vàng muốn uống mình biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa biến mất, bông kiếm liền chém trên mặt đất, chém mặt đất nứt ra thành một đường rãnh thật sâu, bùn đất bay lên tung tóe. Phía bên kia, Dương Khai thật vất vả chém con dao long đen thành những mảnh vỡ. Quay đầu nhìn, lại thấy thanh viêm kinh lôi xài gặp nguy, trong lòng thầm kêu không xong, vội vàng lóe lên một cái, liền đi tới bên cạnh con huyết thú, vùng tay chộp một cái, đem nó vào trong huyền giới châu. Để mặc cho thanh viêm kinh lôi xài không quản, chỉ sợ không cần tới bao nhiêu lâu, nó sẽ bị ma hóa thành một thành viên của ma thú. Chính mình phối hợp với hai đại huyết thú, không ngờ chỉ trong nháy mắt liền bị Khương Sở Hà phế đi một. Điều này khiến cho Dương Khai có chút thẹn quá hóa giận, cũng để hắn hoàn toàn nhận thức được. Thực lực của ma nhân sau khi bị ma hóa đã tăng lên tới mức kinh khủng ra sao. Nếu là lúc trước, những tên như Khương Sở Hà, hắn chỉ cần tùy tiện duỗi ngón tay ra là có thể bóp chết. Chênh lệch giữa đạo nguyên cảnh và hư vương cảnh không phải là chuyện đùa. Trong khi ma khí rơi vào yên tĩnh, Khương Sở Hà sau khi tránh ra công kích của mẫu thể yêu trùng, dường như đã hoàn toàn dung hợp với ma khí xung quanh, cũng không còn thấy bóng dáng. Nghĩ đến vừa rồi, hắn cũng là lợi dụng ưu thế này mới có thể đến gần bên cạnh Dương Khai. Không có tung tích của địch nhân, mẫu thể yêu trùng lẳng lặng đứng ngay tại chỗ, toàn thân trên dưới đều bao trùm trong màn sáng trắng long lánh. Ánh sáng trắng tản ra hàn ý cực mạnh, chính là kim ý của Tuyết Nhược Thanh Thiên. Nghĩ là trốn đi thì hữu dụng ư? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt một khép một mở, liền thi triển ra diệt thế ma nhãn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh, tại trong một mảnh ma khí, phát hiện một bóng người nhàn nhạt ẩn nấp nơi đó không nhúc nhích. Nếu không có năng lực của diệt thế ma nhãn khám phá vô căn cứ, thì dù thần thức của hắn vô cùng cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra điểm này. Không chỉ như vậy, ở vị trí không xa, còn có một thân ảnh đang mượn ma khí ẩn giấu thân hình, lặng yên không một tiếng động, xích đến gần bên này. Những thân ảnh kia trên thân phát ra khí tức, mỗi một người đều không yếu bao nhiêu so với Khương Sở Hà, thậm chí có một hai người còn lợi hại hơn cả Khương Sở Hà một chút. Dương Khai trong lòng giật mình, biết mình ở bên ngoài trì hoãn quá lâu, đã dẫn đến địch ý của ma nhân. Mà những ma nhân thực lực không tầm thường này, có lẽ đều là người của Khương gia chuyển hóa thành. Bởi vì một thân ảnh trong đó rất tương tự với Khương Lâm, gia chủ của Khương gia, gần như có thể nói là giống nhau như đúc. Dương tiểu huynh đệ, mau mau quay về thành, đại trận sắp chữa trị xong rồi. Đúng lúc này nơi xa chợt truyền đến giọng nói của Tần Chiêu Dương. Dương Khai sắc mặt vui mừng, biết nhiệm vụ của mình xem như hoàn thành, nhưng cứ như vậy rút lui, hắn cũng không có cam lòng. Mắt thấy ma nhân kia càng ngày càng đến gần, hắn cắn răng một cái, trong lòng ngầm chỉ thị cho mẫu thể yêu trùng. Ngay sau đó mẫu thể yêu trùng liền thi triển ra bí thuật kiếm đạo cường đại nhất, Tuyết Nhược Thanh Thiên. Ý cảnh băng hàn theo Tử Thanh song kiếm huy động, đột nhiên phủ xuống hướng một khu vực phía trước. Chỉ một thoáng đã làm cho một mảnh khu vực kia trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Trong không gian, pháp tắc băng hàn quanh quẩn, giống như chất độc ăn mòn khắp nơi. Các ma nhân ẩn nấp trong ma khí, chờ hành động, nhất thời không quan sát đều trúng chiêu. Tiếng gào thét vang lên liên tiếp, từng thân ảnh hiển lộ ra. Đám ma nhân này rối rít thi triển ra thần thông bí thuật của bản thân, hóa giải lực lượng băng hàn ở quanh thân. Mà thừa cơ hội này, Dương Khai lóe lên một cái đi tới trước mặt của Khương Sở Hà. Ngưng! Dương Khai trong miệng quát to một tiếng ngưng. Dưới ý niệm dẫn dắt, lực lượng pháp tắc không gian bùng phát, khóa lại một phương thiên địa kia. Thân ảnh của Khương Sở Hà trong nháy mắt lộ ra. Bất quá, thời khắc này trên khuôn mặt dữ tợn của hắn dường như lộ ra ý bối rối, liều mạng vùng vẫy. Trên da thịt lõa lồ, ma văn lóe lên vần quanh. Gần xanh thay nhau nổi, thoạt nhìn vô cùng khiếp người. Nhưng thủy chung, hắn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc không gian. Nói cho tới cùng, hắn mới chỉ là một võ giả hư vương cảnh tầng 3, chuyển hóa thành ma nhân mà thôi. Căn bản không thể nào ngăn cản ước thúc của lực lượng pháp tắc thiên địa. Chém! Dương Khai cầm trong tay trường kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Trong hai tròng mắt đen như mực của Khương Sở Hà, chợt phát ra một ý muốn sống. Cũng không biết khí lực từ đâu ra, hắn lại cứng rắn, lách đầu chết qua hướng bên cạnh một chút. Kiếm quang lóe lên, một cánh tay bị chém rụng, từ miệng vết thương phun ra máu đen như mực. Khương Sở Hà bị đau, gào to lên. Dương Khai thấy như vậy cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ rằng một kích của mình là không thể nào tạo được hiệu quả rõ rệt. Bất quá hắn đảo con người một vòng, liền có một chủ ý tốt hơn. Ngay sau đó, hắn lại quát to một tiếng. Thắt! Không gian bốn phía dường như nghe theo hiệu lệnh, ép mạnh tới hướng Khương Sở Hà. Khương Sở Hà cả người dường như thừa nhận lực va chạm to lớn. Cả người xương cốt đều phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Trong miệng mũi tràn ra máu đen, nhưng vẫn như trước, hãy còn vùng vẫy không dứt. Cũng không có mảy may ý cầu xin tha thứ. Thậm chí, ngay cả ý đồ chạy trốn cũng là không có. Ngược lại, không ngừng gào thét, nhìn về hướng Dương Khai, giống như một đầu dã thú nổi điên. Dương Khai tay bấm linh quyết không ngừng biến ảo, ngay sau đó đánh tới phía Khương Sở Hà. Từng luồng nguyên lực rót vào trong cơ thể của Khương Sở Hà, trấn áp toàn bộ lực lượng trong người hắn. Trong chốc lát, Khương Sở Hà liền không còn may mắn, không còn dư lực phản kháng. Một thân tu vi hoàn toàn bị phong ấn. Dương Khai đưa tay chộp lấy hắn, một tay đưa hắn lên cao. Đồng thời trong lòng gọi mẫu thể yêu trùng một tiếng. Yêu trùng hội ý, hóa thành một luồng sáng bắn nhanh tới chỗ Dương Khai. Thoáng một cái, bị hắn chui vào trong huyền giới châu. Ngay sau đó, Dương Khai uống mình, liền vọt tới phụ cận của tường thành. Thấy hắn hiện thân, Tần Triều Dương vui mừng hét to. Dương tiểu huynh đệ, mau, trở về đi. Dương Khai gật gật đầu, đang định theo chỗ pháp trận vẫn chưa hoàn toàn bù đắp khép kia, lắc mình tiến vào trong thành, bỗng nhiên, biến sắc, quay đầu nhìn. Tiểu huynh đệ, sao vậy chứ? Tần Triều Dương hỏi với nét mặt mờ mịt, không biết ở thời khắc mấu chốt này, vì sao Dương Khai dừng không có tiếng thêm. Tần lão tiền sinh, người không nghe gì sao? Dương Khai nghi hoặc hỏi. Tần Triều Dương sửng sốt, cẩn thận lắng nghe. Ngay sau đó trên mặt hơi đổi sắc. Là có người đang kêu cứu. Lão chính xác nghe được bên ngoài thành cách đó không xa, có người hô to cứu mạng. Nghe thanh âm dường như là một nam nhân, hơn nữa tuổi không nhỏ. Trên mặt của Tần Triều Dương lóe lên một tia ý giằng co, trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ chưa có để ý, không quản người kia là ai. Thời khắc này chỉ sợ đều đã giữ nhiều lành ít. Người trở về thì quan trọng hơn. Dương Khai khẽ gật đầu, cảm thấy lão nói cũng không có sai. Mức độ nguy hiểm của ma khí hơn xa dự liệu của hắn. Nếu thật sự có người tùy tiện xông vào bên trong, sợ rằng không cần tới bao lâu sẽ bị cắn nuốt thần trí, chuyển hóa thành ma nhân. Mặc dù với thực lực hiện nay của hắn, cũng không dám đặt mình quá lâu trong ma khí, nếu không nhất định sẽ có nguy hiểm. Vị đại nhân này, xin chờ một chút. Đại nhân cứu mạng a! Đằng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cầu cứu kỳ dị kia. Hơn nữa nghe theo vị trí truyền đến thanh âm, dường như càng gần hơn trước một chút. Dương Khai lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, cũng không biết rốt cuộc là ai mà có thể ở trong ma khí cuồn cuộn và ma vật vô cùng vô tận này vẫn bảo vệ được thân mình, mà còn có thể chuẩn xác chạy tới bên đây. Người có thể làm được điều này hiển nhiên không phải là một võ giả tầm thường. Tần lão tiên sinh, tiếp nhận đi, ta đi nhìn xem là ai rồi tính sau. Dương Khai nói dứt lời liền ném Khương Sở Hà trên tay vào bên trong thành rồi vọt đi. Tần Triều Dương bất ngờ không để ý, chỉ thấy Khương Sở Hà thần sắc dữ tợn, răng nanh hoàn toàn lộ ra bay tới hướng mình, lập tức dọa cho lão giật mình, không hề nghĩ ngợi tung ra một chưởng. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo vô số xương cốt gãy lìa. Khương Sở Hà liền ngửa mặt phun ra một ngụm máu đen, khi tất cả người đột nhiên uể oải. Nhưng sau khi cứng rắn ăn một chưởng của Tần Triều Dương, không ngờ hắn cũng không có lập tức chết đi, mà chỉ rơi xuống đất, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ. Ma nhân, ma nhân! Vào giả bốn phía nhìn thấy như vậy, cả kinh thất sắc, hô to gọi nhỏ. Tần Ngọc trong đôi mắt đẹp lóe sáng, cũng rất tò mò quan sát Khương Sở Hà. Nàng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một ma nhân sống sờ sờ ở khoảng cách gần như vậy. Chương 2084. Khương Sở Hà. Tần Ngọc bất chợt trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn ma nhân bị trấn áp lực lượng, không ngừng vùng vẫy trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể nào tin. Nàng phát hiện ma nhân này dĩ nhiên là Khương Sở Hà, nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi Khương gia. Đều là một thành viên trẻ nòng cốt của các gia tộc lớn trong Phong Lâm Thành. Tần Ngọc cũng không ít lần giao thiệp cùng với Khương Sở Hà, tự nhiên nhận ra đối phương. Thế nhưng nàng không thể nào ngờ mà Nhân Hoành Hành giết chóc bên ngoài Phong Lâm Thành là người mà mình quen biết. Khương gia tùy ý khai thác hầm mỏ dẫn tới phong ấn bị phá, ma khí tinh thuần của đại ma thượng cổ tiết ra ngoài. Chuyện này bên trong Phong Lâm Thành cũng chỉ có một số ít cường giả đạo nguyên cảnh biết, với các võ giả khác vẫn là một bí mật. Cũng không phải là Đoàn Nguyên Sơn sợ công khai bí mật này sẽ dẫn phát hỗn loạn điều gì, mà lão vốn không có thời gian để thông báo công khai. Như thế nào là hắn ta? Tần Ngọc không sao hiểu được. Ôi trời ơi, đây không phải là Khương công tử ư? Đúng là Khương công tử rồi. Nửa tháng trước, ta vừa mới uống rượu chung với hắn ở Tuyến Nguyệt Lâu. Vì sao hắn... Võ giả xung quanh, sau khi nhận ra khuôn mặt của Khương Sở Hà, ai nấy đều khó có thể tin, nổi lên bàn tán. Một võ giả trong đó lộ ra nét mặt vô cùng đau đớn, bởi vì đúng là nửa tháng trước, hắn cùng đi với Khương Sở Hà tới trong hoa lâu lớn nhất của Phong Lâm Thành ôm mỹ nữ, uống rượu ngon, rất là khoái hoạt. Nửa tháng không thấy, Khương đại công tử dáng vẻ đường đường, phong độ hiên ngang. Không ngờ, giờ này là biến thành bộ dáng như thế này, không khỏi khiến cho hắn vô cùng cảm khái. Trông chừng hắn đi, sợ cái gì chứ? Hắn đã bị Dương Tiểu Huynh Đệ trấn áp tu vi, đã là một phế nhân. Tần Triều Dương ở một bên quát một tiếng đầy uy áp. Các võ giả nghe, khóe miệng không khỏi co giật. Một màn trước đó Tần Triều Dương trong lúc bất ngờ hoảng sợ tung ra một chưởng, đánh cho Khương Sở Hà xương cốt đứt đoạn. Bọn họ đều nhìn thấy trong mắt. Bất quá lúc này cũng không ai dám vạch trần lão hoảng sợ. Đều đôi rít vây, thi triển thủ pháp giam cầm Khương Sở Hà, rồi tò mò quan sát không dứt. Khương Sở Hà dường như mất hết thần trí, đối mặt với một số khuôn mặt quen thuộc, cũng không có mảy may lộ ra ý quen biết. Ngược lại, từ trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm thét kinh người. Bên ngoài thành, Dương Khai một mình ngăn cửa ải, chắn phía lỗ thủng cuối cùng kia, triển khai ra bất diệt ngũ hành kim khí, chống đỡ tấn công của vô số ma vật. Đồng thời dùng diệt thế ma nhãn nhìn ra hướng phía trước. Chỉ thấy trong ma khí cuồn cuộn vô số bên kia, một bóng người đang chật vật tả xung hữu đột. Trên người hắn tản ra ánh sáng vàng nhạt. Cũng không biết là thi triển bí thuật gì mà có thể ngăn được ma khí ăn mòn, điên cuồng chạy về hướng bên này. Vị đại nhân này đúng là ân nhân cứu mạng của tài hạ rồi. Đà tạ a, ân đức của đại nhân, tài hạ xin ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nhất định sáng sớm thắp một nén nhang, dập đầu ba bái, cầu xin đại nhân sống lâu trăm tuổi. Người kia vừa bay nhanh hướng đến gần Dương Khai, vừa luôn mồm nói. Dương Khai nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì thân pháp của người này cực kỳ linh hoạt. Tuy rằng lẻ loi một mình, xông xáo trong thiên quân vạn mã, là bộ dáng thành thạo, không có mảy may bị các ma vật kia công kích trúng. Ngược lại, còn có lòng thanh thản nói lời cảm tạ với Dương Khai. Dương Khai một đầu đen, tức giận nói. Trăm tuổi đối với chúng ta mà nói đâu phải là sống lâu. Đây là ngươi đang nguyền rủa ta chết sớm, sớm siêu sinh hay sao? À, nói sai rồi. Người kia dường như cũng phát hiện nói như vậy có chút không ổn. Khi nói chuyện đã vọt tới mười mấy trượng phía trước Dương Khai. Đừng nói nhảm, mau vào đi. Dương Khai lộ ra nét mặt không kiên nhẫn, mắt thấy lỗ thủng đằng sau sẽ lập tức bổ sung khép lại. Sau khi nói xong, cũng lười để ý tới người này, xoay người, liền theo lỗ thủng vọt vào bên trong thành. Đại nhân, chờ ta một chút. Người kia hú lên quái dị, đột nhiên tăng nhanh tốc độ không ít, thoáng cái liền theo sát Dương Khai tiến vào trong thành. Không có mục tiêu công kích, vô số ma vật cùng ma khí quả nhiên tiếp tục vọt tới hướng tường thành. Nhưng các trận pháp sư một mực chậm rãi đợi chờ thời cơ, làm sao có thể cho chúng được như mong muốn. Trận bàn trên tay của mọi người phát ra quần sáng chói mắt, hóa thành đạo đạo năng lượng bắn nhanh vào trong pháp trận. Lỗ thủng bị đánh vỡ kia nhanh chóng khép, lại rất nhanh được chữa trị hoàn toàn. Ma vật không ngừng đánh vào quần sáng trận pháp, ma khí cũng không ngừng nhào lộn. Nhưng mọi người đều nhẹ thở ra một hơi, bởi vì chỉ cần pháp trận phòng ngự hoàn hảo không tổn hao thì không cần lo nhiều. Mấy người các ngươi mau mau tăng cường những phân đoạn chỗ yếu, không được để cho ma vật công phá pháp trận thêm một lần nữa. Tần Triều Dương hướng về mấy người trận pháp sư quát một tiếng. Mấy người nhận lệnh đều vội vàng không chế tốt trận bàn trên tay mình. Dương tiểu huynh đệ, lần này nhờ có tiểu huynh đệ, nếu không sợ rằng Phong Lâm Thành... Tần Triều Dương trên mặt còn hoảng hốt, chắp tay hướng về Dương Khai cảm tạ. Mà khí mà vật ở ngoài thành hung tàn như vậy, lão không dám coi thường. Vạn nhất trận pháp không thể nào chữa trị, thì ma khí che phủ trời đất kia nhất định sẽ xâm nhập vào bên trong thành. Đến khi đó, mấy trăm ngàn võ giả trong Phong Lâm Thành có bao nhiêu người có thể ngăn? Gần như lão có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Phong Lâm Thành một mảnh sinh linh đồ thán. Nếu thật sự là vậy, thì lão chính là tội nhân của Phong Lâm Thành. Dù sao, đoạn tường thành này là do lão phụ trách bảo vệ. Tần lão tiên sinh, không cần khách sáo. Chuyện này ai cũng phải làm mà thôi. Dương Khai phất tay áo, không có đặt lời của lão vào trong lòng, mà chỉ tò mò quan sát người mới từ ngoài thành chạy vào kia. Ngay sau đó hắn liền lộ ra ngạc nhiên. Là lão lừa đảo. Trước ở ngoài thành, Dương Khai không nhìn rõ gương mặt người kia. Lúc này vào bên trong thành, hắn mới phát hiện người một mình dũng mãnh xông xáo như trốn không người, từ ngoài thành chạy vào, là lão lừa đảo bị ổi. Lão già này lúc trước bên trong chợ đen, lừa mạc tiểu thất mấy ngàn nguyên tinh. Sau đó trước khi ngũ sắc bảo tháp mở ra, lại ở chung quanh chào hàng cựu chuyển hoàng hồn đan tổ truyền của lão. Nghe lão nói có thể mọc ra xương thịt, sống lại người chết. Bộ dáng của lão dường như làm ăn rất trung thực. Dương Khai tuyệt đối không ngờ, lão già lừa đảo này lại còn có chỗ hơn người. Cũng không phải là tùy tiện hư vương cảnh nào đều có thể tới lui tự nhiên trong ma khí kia. Tuy rằng thời khắc này, trong lão lừa đảo thở hồng hộc, một bộ dáng sống sót sau tai nạn, nhưng tối thiểu lão vẫn còn sống. Dương Khai lập tức vô cùng kinh ngạc, cũng không biết trên người lão già này rốt cuộc có chỗ thần bí gì, không ngờ có thể đặt mình vào trong ma khí một thời gian dài, chống đỡ được lực ăn mòn và ma hóa của ma khí đối với lão. Chỉ bằng vào điểm này thôi, lão già lừa đảo này đã không phải là người thường có thể so sánh. Vị đại nhân này, đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ. Lão đừa đảo nghe, sắc mặt vô cùng lung túng, cười khà khà nói. Lão phù cũng chỉ là lăn lộn kiếm cơm ăn, đâu có lừa gạt ai. Vậy ư? Dương Khai cười khà khà, chăm chú nhìn lão thầm ý sâu sắc. Lão lừa đảo nghiêm túc nói. Lão phù làm ăn, từ trước tới nay không lừa trẻ gạt già, giá cả vừa phải, cũng tuyệt đối không có ép mua ép bán. Chỉ là có người hiểu nhầm lão phù mà thôi. Nói lão phù là tên lừa gạt gì gì đó đây tuyệt đối là bêu xấu nha. Lão phù là người làm ăn, trọng yếu nhất là thành tín. Là lão già này, lần trước lão bán cho ta kim thương hoàng rốt cuộc là tình huống gì? Bỗng nhiên trong đám người đi ra một người, gương mặt nổi giận, nhìn lão già lừa đảo, dường như bị ăn thua thiệt trên tay lão. Vật kia là vô dụng sao? Lão già lừa đảo làm ra nét mặt ngạc nhiên nhìn người kia kỳ quái nói. Không phải vậy chứ. Vật kia là luyện chế theo bí phương tổ truyền của lão phu. Hiệu quả tuyệt đối là tốt phi thường. Vị huynh đài này không phải là người dùng không đúng phương pháp chứ. Người kia ngạc nhiên nói. Vật kia trừ uống vào, còn có cách dùng gì khác sao? Lão già lừa đảo vỗ đùi, vô cùng đau đớn nói. Thật là ngu mà. Kim thương hoàng sao có thể uống? Phải dùng cối nghiền nát thành bột, sau đó thì bôi. Chỉ thấy người kia thoáng trợn to cặp mắt, trong mắt như sắp lọt ra ngoài. Bôi? Bôi cái gì? Bôi chỗ nào? Một bên Tần Ngọc nghe nói thì rất là tò mò, gương mặt hờ dại hỏi thăm. Tần Triều Dương không khỏi ho nhẹ một tiếng, cũng không biết nên trả lời ra sao, sắc mặt vô cùng lúng túng. Lão lừa đảo liếc nhìn Tần Ngọc rồi phất tay. Cô nương còn nhỏ như vậy, đừng có hỏi nhiều. Tần Ngọc chu miệng giận dữ không thôi. Lúc này lão lừa đảo mới lần nữa quan sát võ giả kia, trên mặt nổi lên ý bị ổi, rồi thấp giọng nói. Huynh đài, chẳng lẽ thật sự ăn hết rồi sao? Võ giả kia sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng im lặng. Lão lừa đảo vỗ tay rồi cười to. Đúng là ăn hết, huynh đài thật là có phúc nha. Kim thương hoàng kia tuy rằng cũng có thể uống, nhưng nếu như trực tiếp uống vào, thì trong 77-49 ngày thương không siêu. À, ta tính xem. Lần trước gặp huynh đại là... khốn kiếp. Võ giả kia lập tức có chút thẹn quá hóa giận, xông lên đánh thẳng về lão giả lừa đảo, vừa đánh vừa kêu to. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Các huynh đệ nào từng thu thiệt với lão già này, cùng nhau lên đi. Một lời vừa ra, liền xông tới mấy chục người. Bùm bùm một trận tiếng động, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hét thảm và tiếng cầu xin tha thứ của lão già lừa đảo, làm cho Tần Ngọc một bên nhìn thấy sợ hết hồn, lộ ra nét mặt không đành lòng. Trong chốc lát, đám người tản ra, chỉ để lại lão giả lừa đảo một mình nằm trên đất, mặt mũi sưng vù. Dường như một thiếu nữ bị mấy chục tên nam nhân hiếp đáp, khóe mắt có xẹt qua hai giọt nước mắt, nhìn vô cùng thê thảm. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào võ giả trước tiên kêu gọi mọi người hồi tụ tới. Mỗi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Thầm nghĩ không trách được vị huynh đệ này mấy ngày nay đều mặc áo bào rất rộng, hơn nữa thường thường khom lưng. Vốn nghĩ là hắn bị thương cái gì, thì ra đúng là có ẩn tình khó nói. Võ giả kia bị nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, sắc mặt đỏ lên, hú một tiếng quái dị, cấp tốc thoát đi tại chỗ. Lúc này Tần Triêu Dương ho nhẹ một tiếng, ân cần nhìn Dương Khai. Dương tiểu huynh đệ, người không bị thương chứ? Ta không sao. Dương Khai lắc đầu. Vậy thì tốt. Tần Triêu Dương thở vào nhẹ nhõm. Chuyện bên này phủ thành chủ đã biết. Lần này có thể chữa trị pháp trận là nhờ có tiểu huynh đệ xuất lực. Đoàn thành chủ nói đợi qua ma kiếp lần này, muốn tiểu huynh đệ đảm nhiệm vị trí phó thành chủ thứ ba của Phong Lâm Thành. Không biết ý Dương tiểu huynh đệ ra sao? Phó thành chủ ư? Dương Khai nhướng mày, bật cười nói. Đoàn thành chủ quá là yêu rồi. Nhưng ta đối với phó thành chủ cái gì, không có hứng thú. Dương tiểu huynh đệ, sợ là đã quen một thân một mình, nhàn du đây đó, không chịu nổi ước thúc. Chức phó thành chủ này nhìn như vinh quang rực sáng, kỳ thật phải lao tâm tổn sức thật nhiều. Dương tiểu huynh đệ có lựa chọn như vậy đúng là một cử chỉ sáng suốt. Tần Triêu Dương cười lớn một tiếng, thần sắc không khỏi buông lỏng rất nhiều, rồi nói tiếp. Cùng với làm phó thành chủ, lão phu cảm thấy còn không bằng Dương tiểu huynh đệ lựa chọn một gia tộc, làm một vị thái thượng cung phụng để tiêu dao tự tại thì hơn. Chương 2085. Dương Khai cười một tiếng không có tiếp tục nói tiếp mà quay đầu nhìn về phía lão giả lừa đảo, lắc mình một cái liền tới bên cạnh lão, đưa chân đá đá mấy phát. Này, đừng có giả bộ chết, mau đứng lên đi. Đại nhân à, ta bị đánh thật là thê thảm, cầu xin đại nhân chủ trì công đạo cho, trừng trị hung thủ. Lão lừa đảo nằm trên đất, làm ra bộ dáng đáng thương nhìn Dương Khai, nước mắt nước mũi tèm lem, nói lên án. Nếu như đại nhân không thể dạy dỗ bọn họ một trận, lão phu không có đứng dậy đâu. Vậy thì năm đó nói chuyện đi. Lão giả lừa đảo lập tức lộ ra nét mặt không nói nên lời. Dương Khai ngồi xổm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn lão sâu sắc, trầm giọng hỏi. Ta hỏi lão, làm sao lão có thể từ bên ngoài vào đây được? Tần Triêu Dương cũng đi tới bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn lão lừa đảo rồi cười nói. Tần mổ cũng rất tò mò về điều này. Bị hai vị đào nguyên cảnh nhìn chòng chọc, lão già lừa đảo không khỏi rùng mình, vội vàng đáp. Này hai vị đại nhân, có phải hiểu nhầm điều gì hay không? Ta là tới Phong Lâm Thành cầu viện a. Cầu viện? Dương Khai nhướng mày. Tần Triêu Dương thì lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Ta là từ Mộc Sâm Thành đến nơi đây. Lão già lừa đảo nói. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Mộc Sâm Thành, cách Phong Lâm Thành 30.000 dặm, còn nhỏ hơn Phong Lâm Thành, hơn nữa trình độ võ giả thấp hơn một chút. Tần Triêu Dương ở một bên nói, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ Mộc Sâm Thành đã... Mộc Sâm Thành nguy cơ rồi, hai vị đại nhân ạ. Lão già lừa đảo khuôn mặt đầy lo lắng, bất quá nhìn xung quanh một vòng, rồi thở dài một tiếng. Xem ra, Phong Lâm Thành cũng tự mình khó bảo toàn. Thế này phải làm sao đây? Giờ này, tình huống Mộc Sâm Thành như thế nào rồi? Tần Triêu Dương sắc mặt khó coi hỏi. Rất là không xong. Tuy rằng cũng giống như Phong Lâm Thành bị ma khí cùng ma vật vây thành. Nhưng đại nhân ngài cũng biết đó, Mộc Sâm Thành là dạng gì, có lẽ không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa, Mộc Sâm Thành bên kia còn có một ma nhân dường như đạt tới tầng thứ đạo nguyên cảnh. Là Khương Thái Sinh. Dương Khai bị mắt co giật. Khương gia lão tổ. Tần Triều Dương cũng biến sắc. Dương Khai gật gật đầu. Trách không được, không thấy tung tích của Khương Thái Sinh đâu. Vừa rồi ta bên ngoài còn một mực đề phòng người này, e sợ lão bỗng xuất hiện đánh lén. Nhưng không có gặp, thì ra lão cũng không có trong Phong Lâm Thành, mà là đi đến Mộc Sâm Thành. Nghĩ như vậy, lão là muốn lợi dụng những ma khí này chuyển hóa nhiều thêm ma nhân đi. Có khả năng này, hơn nữa có khả năng cực cao. Tần Triều Dương sắc mặt cũng biến thành xanh mét. Mộc Sâm Thành tuy rằng không lớn, nhưng cũng có mấy trăm ngàn người. Nếu như toàn bộ bị chuyển hóa thành ma nhân, vậy thì... Nói đến đây, trong đầu của lão hiện ra một cảnh tượng khó có thể tưởng, không khỏi rùng mình. Các người tới Phong Lâm Thành cầu viện, có đi những địa phương khác cầu cứu hay không? Dương Khai hỏi. Lão giả lừa đảo gật đầu. Đương nhiên là có rồi, bất quá Phong Lâm Thành khoảng cách gần nhất. Hơn nữa, lão phu cũng rất là quen thuộc Phong Lâm Thành, nên xung phong nhận tới đây. Đâu có ngờ, suýt nữa không có xông qua được tới đây. Lão đúng là có bản lĩnh. Dương Khai nhìn lão hàm ý sâu sắc nói. Lão già lừa đảo ngượng ngùng cười. Vận khí tốt mà thôi. Hơn nữa, nếu không có đại nhân hấp dẫn một số lớn ma vật, thì ta cũng không có khả năng bình an đi vào trong thành. Dương Khai cười khẽ gật đầu, sau đó nạt nhỏ. Canh chừng lão lừa đảo này, đừng cho lão chạy trốn. Khi nói chuyện, bỗng nhiên hắn đưa tay điểm lên trên người lão lừa đảo một cái, vận chuyển lực lượng pháp tắc rót vào trong cơ thể lão, giam cầm tu vi lão. Lão già lừa đảo ngay lập tức ngây người như phỏng. Tần Triều Dương dường như cũng không ngờ Dương Khai bỗng nhiên trở mặt, trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Tần Ngọc đôi mắt đẹp lóe sáng cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Khai, không biết hắn đây là náo loạn loại gì. Đại nhân ngài. Lão già lừa đảo trợn to mắt nhìn Dương Khai, nét mặt đầy bi phẫn. Dẫn đi đi. Dương Khai thấy võ giả xung quanh đứng bất động thì vội vàng nói. Lúc này mới có hai hộ vệ của phủ thành chủ đi tới, một trái một phải, nhấc lão giả lừa đảo bay lên, đi về hướng phủ thành chủ. Nhìn xu thế như vậy, hẳn là muốn nhốt lão vào địa lao của phủ thành chủ. Đại nhân, hiểu nhầm rồi. Ta chỉ là tới cầu viện thôi, ta là người một nhà mà. Đại nhân, người không thể nào đối xử với ta như vậy. Lão lừa đảo hét to kêu trời trách đất, càng lúc càng xa. Dương tiểu huynh đệ, hẳn cũng không bởi vì người này thường xuyên giả danh lừa bịp mà nhốt hắn chứ. Trong đó ắt là có thâm ý gì? Tần Triều Dương như có điều suy nghĩ, nhìn Dương Khai hỏi. Tần Ngọc cũng tràn đầy tò mò quan sát. Đương nhiên là không. Dương Khai lắc đầu. Bất quá, người này với tu vi cảnh giới hư vương cảnh tầng 3, mà có thể một đường bình an vô sự, xông qua được ma khí phong tỏa. Xem ra, trên người hắn có ẩn dấu bí mật. Ta đối với chuyện này rất là tò mò. Dương tiểu huynh đệ, là muốn tìm ra bí mật này ư? Tần Triều Dương trong mắt sáng ngời. Phong Lâm Thành, thứ không thiếu nhất chính là võ giả hư vương cảnh. Nếu đều có thể đi lại tự nhiên trong ma khí, như lão già lừa đảo, vậy thì đúng là không nhất thiết phải sợ hãi nguy cơ ngay trước mặt, mà người hoàn toàn có thể đánh ra ngoài chém chết sạch những ma vật kia. Lão già này thoạt nhìn rất là gian dảo xảo quyệt, muốn tìm ra bí mật của lão sợ rằng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, cho dù lão để lộ ra bí mật này cũng không nhất định mọi người đều có thể dùng thích hợp, dù sao cũng làm hết sức mà thôi. Dương Khai thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, người nói rất đúng. Tần Triều Dương gật đầu, xem như đồng ý với Dương Khai. Lão lại chỉ tay vào Khương Sở Hà bị trấn áp tu vi, vẫn đang gầm thét không ngừng. Theo tiểu huynh đệ, nên xử trí người này ra sao? Dương Khai quay đầu lướt qua Khương Sở Hà. Ta bắt sống người này, vốn là muốn từ trong miệng hắn tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn hiện nay... Nói tới đây, Dương Khai không khỏi cười khổ một tiếng. Giờ này Khương Sở Hà vừa thấy là biết hoàn toàn không có thần trí, làm sao có thể thăm dò đầu mối hữu dụng gì. Trừ phi có người mạo hiểm nguy cơ bị cắn trả, thi triển ra các loại bí thuật siêu hồn đối với hắn. Bất quá, thi triển bí thuật như vậy phải có tu vi vượt qua Khương Sở Hà. Nếu không, rất có khả năng bị ý thức tàn bạo của Khương Sở Hà cắn trả. Mà phóng mắt nhìn khắp Phong Lâm Thành, tu vi cao nhất cũng chỉ có đạo nguyên cảnh tầng 2, căn bản không có điều kiện như vậy. Bản thân Dương Khai, thần niệm thật ra có thể so với cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng hắn cũng không có học qua siêu hồn thuật. Nếu như cưỡng ép thi triển, chưa chắc có thể tìm ra tin tức gì hữu dụng. Nếu như vậy, có lẽ tiểu nữ giúp được một tay. Tần Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Cô nương sao? Dương Khai ngạc nhiên quay đầu nhìn Tần Ngọc, đầy mặt không hiểu. Suýt nữa hắn cho rằng mình nghe nhầm. Bởi vì nhìn một cái, rõ ràng không nhầm. Tần Ngọc chỉ là tu vi phản hư cảnh tầng 2 thôi. Ngọc Nhi, không được nói càn. Tần Triều Dương giống như lâm đại địch, biến sắc nạt. Tần Ngọc hé miệng cười đáp. Lão Tổ à, Ngọc Nhi không có nói càn. Chỉ bằng vào tu vi của Ngọc Nhi, đương nhiên không thể nào thi triển bí thuật đối với Khương Mai Nhân này. Nhưng nếu mượn trận pháp và lực lượng của hai vị Lão Tổ và Dương Đại Nhân, thì có thể thử một lần. Dương Khai nghe nói vừa động trong lòng, nhìn Tần Ngọc thật sâu. Lúc mới gặp trong Ngũ Sắc Bảo Tháp, Dương Mỗ ta đã có cảm giác Tần cô nương không phải là người tầm thường. Giờ này xem ra quả nhiên là vậy. Dương Đại Nhân người khen trật rồi. Tần Ngọc dịu dàng cười đáp. Tiểu nữ thân thể yếu đuối, sao có thể được Đại Nhân khen ngợi như vậy? Ngược lại, Đại Nhân tuổi trẻ đã tấn thăng đạo nguyên cảnh. Tương lai tiền đồ không thể nào đo lường. Thực sự khiến cho tiểu nữ vô cùng ngưỡng mộ. Tần lão tiên sinh. Dương Khai quay đầu nhìn Tần Triều Dương. Cô nương trong nhà đều lanh lợi như vậy sao? Tần Triều Dương cười ha ha đáp. Tiểu huynh đệ nếu như có ý, cứ tới Tần gia ta chọn mấy người dẫn về đi. Các thiếu nữ của Tần gia ta chưa xuất giá cũng không ít. Tất có người vào được pháp nhãn của tiểu huynh đệ. Dương Khai mặt đen nói. Tần lão tiên sinh thật là biết nói đùa. Tần Triều Dương cười nói, lão phù đâu có đùa đâu. Dương Khai hò nhẹ một tiếng, đổi chủ đề nhìn Tần Ngọc. Tần cô nương hẳn phải biết, tu vi của cô nương so với Sở Hà huynh thì chênh lệch khá là xa. Nếu không nắm chắc thì không nên tùy tiện mạo hiểm. Nếu không, xảy ra chuyện gì thì sẽ không tốt. Đa tạ Dương Đại Nhân đã quan tâm. Chuyện như vậy, đương nhiên tiểu nữ có chừng mực. Tần Ngọc nhẹ nhàng gật đầu trên mặt bình thản nói. Tiểu nữ vẫn có chút lòng tin. Như vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu không khuyên tiếp. Không ai dám lấy tính mệnh của mình ra để mà đùa. Nếu Tần Ngọc đã nói như vậy thì khẳng định là có chỗ dựa vào. Ý của Tần lão tiên sinh ra sao? Dương Khai quay đầu hỏi Tần Triều Dương. Tần Triều Dương lộ ra nét mặt nghiêm túc, trầm ngâm một hồi mới ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc nói. Ngọc Nhi, đích thật không cần như vậy. Kiếp nạn lần này là chuyện của cả Phong Lâm Thành. Cùng lắm thì để thành chủ đại nhân mạo hiểm, thi triển siêu hồn thuật là được rồi. Tần Ngọc đáp, thành chủ đại nhân giờ này trên thân giữ trọng trách an nguy của toàn thành. Nếu thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì cả Phong Lâm Thành coi như xong rồi. Còn Ngọc Nhi thì khác, cho dù nếu xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến đại cục. Lão Tổ à, người Tần gia ta đều ở trong thành. Nếu như thành bị phá, Tần gia ta ắt bị diệt vong. Ngọc Nhi chỉ muốn làm chút chuyện cho gia tộc thôi. Tần Triều Dương không nói nên lời, cũng không biết nên khuyên ra sao. Dương Khai lại hơi đổi sắc, có chút kinh ngạc nhìn Tần Ngọc. Không nghĩ tới một tiểu cô nương như nàng là có thể lấy đại cục làm trọng. Bất quá trước tiên, tiểu nữ còn có một chuyện muốn hỏi thăm Dương Đại Nhân một chút. Tần Ngọc bỗng nhiên quay đầu nhìn Dương Khai. Là chuyện gì? Tần Ngọc môi run run nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dương Khai nhướng mày, trầm mặc một hồi, một lát sau thì nhẹ nhàng gật gật đầu. Trên mặt của Tần Ngọc thoáng lộ ra vui mừng, rồi vỗ tay nói. Nếu như vậy thì Ngọc Nhi đã có 8 thành nắm chắc, hơn nữa chỉ cần một mình Dương Đại Nhân phụ trợ là được rồi. Lão Tổ à, hãy ở lại đây tiếp tục phòng thủ chỗ này. Không cần lão phu sao? Tần Triều Dương ở một bên nghe thì sửng sốt. Tần Ngọc cười nói. Dương Đại Nhân cũng không có tầm thường đâu. Tần Triều Dương thở dài một hơi. Ai, một khi đã như vậy, Lão Phu cũng không tiện nói thêm gì. Tuy nhiên, chuyện này liên quan đến cả Phong Lâm Thành. Lão Phu còn phải truyền tin báo cho thành chủ đại nhân một chút. Hơn nữa, chuyện Mộc Sâm Thành bên kia cũng cần báo cho đoàn thành chủ biết. Các người hãy chờ một lát. Dứt lời, lão liền lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào, báo cho các cường giả đạo nguyên cảnh bên trong thành biết chuyện của Mộc Sâm Thành và Khương Sở Hà. Trọng điểm là thông báo cho đoàn Nguyên Sơn. Chương 2086. Trong chốc lát, la bàn truyền tin của hai người Dương Khai Tần Triêu Dương đồng thời kêu một tiếng. Dương Khai rót thần niệm vào trong, lập tức nhận được đoàn Nguyên Sơn truyền tin. Buông tay làm đi. Ngước mắt lên, Dương Khai liền thấy nét mặt bất đắc dĩ trên mặt Tần Triêu Dương. Nếu thành chủ đại nhân đã lên tiếng, vậy các người đi làm đi. Tần Triêu Dương tuy rằng còn lo lắng không thôi, nhưng đến lúc này cũng không tiện tiếp tục phản đối, chỉ có thể thầm tính toán trong lòng, đợi lần này xong việc nên làm như thế nào kiếm chỗ tốt từ thành chủ kia. Dù sao, Tần Ngọc là con cháu lão vô cùng coi trọng, cho dù trên thân có tạo hóa thiên đồng, có thể ở tu vi phản hư cảnh tầng 2 vượt qua mấy tầng thứ thi triển bí thuật với Khương Sở Hà, nhưng mà cũng phải gánh chịu nguy hiểm không ít. Dương huynh đệ, Ngọc Nhi liền phó thác cho huynh đệ chiếu cố. Tần Triêu Dương nói lời thành khẩn, dường như sắp gả Tần Ngọc cho Dương Khai. Dương Khai ôm quyền nói, Tần lão tiên sinh xin an tâm, ta nhất định dùng toàn lực phối hợp cùng với Tần cô nương. Dương đại nhân xin mời đi theo ta. Tần Ngọc một bên vẫy vẫy tay, dẫn đầu bay về một hướng. Dương Khai thì một tay xách Khương Sở Hà, bay theo sát sau Tần Ngọc. Các võ giả hư vương cảnh luôn phụ trách bảo vệ Tần Ngọc cũng bay theo. Khương Sở Hà lúc ở ngoài thành đã bị Dương Khai chém đứt một tay. Bất quá chỗ tay cụt, thời khắc này lại là cuồn cuộn không ngừng khí tức đen như mực. Không mảy may có máu đen chảy ra, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Không lâu sau, mọi người liền tới Tần gia. Giờ này Phong Lâm Thành nguy cơ. Tất cả võ giả Tần gia từ phản hư cảnh trở lên, trên cơ bản đều đi tới Trường Thành hiệp trợ phòng thủ. Cho nên, người lưu tại Tần gia, đa số đều thực lực không cao, tuổi tác cũng không lớn. Vừa thấy Tần Ngọc quay về, mọi người đều vội vàng xúm lại, ríu rít hỏi thăm không ngừng, muốn biết tình huống bên ngoài ra sao. Tần Ngọc nào có thời gian quản tới bọn họ, làm ra dáng vẻ đại tỷ đầu lĩnh, khiển trách một phen, làm cho các đệ đệ muội muội không dám lên tiếng. Bất quá, đợi bọn họ nhìn thấy Khương Sở Hà được Dương Khai nâng trên tay, lão rối rít vây quanh, tò mò chỉ trỏ quan sát. Bỗng nhiên, Khương Sở Hà gào thét, há lớn miệng rộng giống như điên cuồng. Các con cháu của Tần gia sợ tới mức hét lên liên tục, rối rít chạy tứ tán. Cũng có đứa nhát gan nước mắt chảy ròng ròng, vừa la vừa chạy trốn vào trong phòng. Để cho Dương đại nhân chê cười rồi. Tần Ngọc đi phía trước dẫn đầu, cũng không quay đầu mà lên tiếng nói. Dương Khai không có tỏ ra ý kiến gì, theo sát sau lưng nàng. Một lát sau, hai người đi tới một gian mật thất. Bên ngoài mật thất, cấm chế tầng tầng lớp lớp, linh khí thiên địa nồng đậm hơn nhiều so với chỗ khác, hiển nhiên là nơi thành viên trọng yếu của Tần gia bế quan sử dụng. Đi tới nơi này, Tần Ngọc tay bấm linh quyết, mở ra cấm chế của mật thất. Ngay sau đó quay đầu, dặn dò mấy hư vương cảnh hộ vệ kia. Các vị ở bên ngoài, trước khi ta chưa đi ra, không được cho bất kỳ một ai đi vào trong này. Dạ vâng. Mấy hộ vệ đồng thanh đáp, sau đó phân tán ra canh phòng bốn phía. Bên trong mật thất, Tần Ngọc lần nữa mở ra tất cả cấm chế, rồi từ trong những không gian của mình lấy ra một vài thứ bố trí trong mật thất. Dương Khai xách Khương Sở Hà đứng một bên, nhìn một hồi thì ngạc nhiên nói. Hóa ra, Tần cô nương còn tinh thông đạo trận pháp. Hắn phát hiện, thời khắc này Tần Ngọc đang bố trí là một cái pháp trận vô cùng huyền diệu. Tuy rằng không biết pháp trận này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nghĩ đến hẳn là có quan hệ. với bí thuật nàng sắp thi triển kế tiếp. Mà thêm theo thủ pháp bày trận thành thạo của Tần Ngọc, hiển nhiên nàng rất tinh thông về trận pháp. Tần Ngọc vừa không ngừng tay, vừa mỉm cười nói. Tiểu nữ bởi vì thân mắc bệnh, cho nên không thể đi ra ngoài thường xuyên như người khác, chỉ có thể ở trong nhà nghiên cứu một chút các thứ không ra làm sao. Đừng nói tới tinh thông trận pháp, chỉ là có nghiên cứu một chút mà thôi. Tần cô nương quá là khiêm nhường rồi. Dương Khai hơi híp mắt. Ta thấy đạo trận pháp của cô nương sợ rằng đã có hỏa hầu rất cao. Tần Ngọc cười nói. Trận pháp này chẳng những sẽ tăng cường uy năng bí thuật mà lát nữa ta thi triển, cũng có thể chiết ra lực lượng thần thức ngắn ngủi của Dương Đại Nhân đến trên người ta. Từ đó ta có thể tùy ý tùy tâm dùng để thi triển siêu hồn thuật. Chiết ra thần niệm ư? Dương Khai hơi đổi sắc. Trên đời lại có loại trận pháp thần kỳ như vậy sao? Nên biết rằng thần niệm của võ giả cực kỳ khó tu luyện, cảnh giới còn khó khăn hơn rất nhiều so với cảnh giới tu vi của bản thân. Dương Khai nếu không nhờ trước kia chiếm được chí bảo Ôn Thần Liên, không cần quan tâm tới thần thức, hắn cũng không thể trong mấy chục năm ngắn ngủi tu luyện đến cảnh giới bậc này. Hắn tất nhiên phải tiêu tốn một thời gian dài để rèn luyện thần niệm tự thân, nhưng nhờ công hiệu của Ôn Thần Liên đã giúp hắn tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Tần Ngọc bố trí ra pháp trận này có thể chiết ra thần niệm giữa các võ giả bất đồng, điều này đúng là có chút không thể tưởng tượng được. Nếu như vào lúc đối địch dùng loại trận pháp này thì hoàn toàn có thể vượt cấp tác chiến. Một đạo thần niệm áp chế qua, cho dù tu vi không có bằng đối phương, cũng có thể thoải mái đánh bại đối thủ. Trận pháp này tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng không thần kỳ như trong tưởng tượng của Dương Đại Nhân đâu. Tàng trận này ta cũng là học được từ trong một bản cổ thư, tự mình chữa trị mà thành. Một khi trận pháp vận chuyển, còn không thể bị thần niệm quá cường đại quấy nhiễu. Nếu không, nhất định sẽ thất bại. Cho nên cũng chỉ thích hợp dùng cho một vài tình huống đặc thù, tỉ như trước mắt. Ngoài ra, hoàn toàn không thể dùng để chiến đấu. Tần Ngọc dường như biết trong lòng Dương Khai đang suy nghĩ gì, bình thản giải thích. Tự mình chữa trị sao? Lúc này Dương Khai đã xem Tần Ngọc là người trời, sâu trong nội tâm đánh giá nữ nhân này cao thêm một phần. Trên đạo trận pháp, chỉ sợ rằng nàng đều không phải là có hỏa hầu cao mà đã trở thành đại gia rồi. Đúng rồi, cái chiếc ra thần niệm này có thể tiết lộ ra bí mật của mình không? Dương Khai có chút ít lo âu. Trên người hắn có không ít bí mật, tuy rằng về cảm giác trực quan, Tần Ngọc này là người không tệ. Nhưng Dương Khai thật ra cũng chưa quen thuộc đối với nàng, tự nhiên không muốn để cho đối phương biết bí mật của mình. Có khả năng này. Tần Ngọc nghe động tác trên tay dừng một chút, lên tiếng đáp. Dương Khai sắc mặt tối sầm, lập tức muốn rút lui có trật tự. Tần Ngọc vội vàng nói. Bất quá Dương Đại Nhân xin an tâm, cho dù có nguy cơ để lộ ra bí mật, nhưng đó là nhằm vào một phương thần niệm yếu đuối. Đại Nhân thần niệm mạnh hơn ta nhiều, thần thức chiết ra, ta không theo dõi được Đại Nhân. Ngược lại thì Đại Nhân... Nàng nói tới đây, liền không nói được nữa, sắc mặt hơi ửng đỏ. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ, nam nữ cách biệt với Dương Khai. Một vài bí mật của mình nếu để cho Dương Khai trong lúc vô ý phát hiện ra, nàng cũng rất là ngượng ngùng. Dương Khai vội nói, Tần cô nương không cần lo, Dương Mộ nhất định sẽ giữ bản tâm thật cẩn thận, không theo dõi bất cứ thứ gì. Hắn nói vẻ mặt nghiêm túc. Tần Ngọc không lên tiếng, tiếp tục dụng tâm bố trí trận pháp. Không lâu sau, trong mật thất đã bố trí xong toàn bộ pháp trận. Dương Khai phóng mắt nhìn, phát hiện đồ án của trận pháp này có vẻ vô cùng thần kỳ. Dường như mình chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp trận phương diện này, không khỏi cảm thấy tò mò. Dùng tâm nhớ kỹ những lộ tuyến của đồ án kia, đợi ngày sau có khả năng dùng tới. Tần Ngọc thời khắc này tung người nhảy một cái, đứng ở trung tâm của trận pháp. Trên tay bấm một cái linh quyết, thân mình chậm rãi ngồi, rồi mở miệng nói. Mời đại nhân để bản thân và ma nhân này phân ra vị trí hai cực. Dương Khai gật gật đầu, đưa tay vỗ sau lưng của Khương Sở Hà, rót vào nguyên lực, đồng thời điều động pháp tắc không gian, biến thành gông xiềng vô hình trói buộc Khương Sở Hà tại một vị trí trên pháp trận. Đồng thời thân mình của Dương Khai thoát một cái, đi tới chỗ đối lập. Khương Sở Hà tuy bị giam cầm lực lượng và hành động, nhưng vẫn như trước cực kỳ không an phận, trong miệng không ngừng gào thét. Bên ngoài thân mà văng nhuyễn động, mà khí nhào lộn. Tuy nhiên, mặc cho hắn giải dụ ra sao, cũng không thể nào nhúc nhích mảy may. Nhìn thấy tình hình này, Tần Ngọc cũng an tâm. Trên tay linh quyết biến ảo, hai tay nhỏ nhắn giống như bướm vần hoa. Kèm theo động tác của nàng, từng luồng lực lượng huyền diệu với thân thể của nàng làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía, vô hình vô tướng, khiến người ta không nắm lấy được. Bên trên pháp trận tràn ra ánh sáng vàng nhạt. Tất cả lộ tuyến trận pháp giống như được trao cho sinh mệnh mới, như sống lại bắt đầu chảy xuôi. Khai trận! Bỗng nhiên Tần Ngọc quát lên một tiếng yêu kiều. Tiếng vừa dứt, pháp trận vù một tiếng cấp tốc vận chuyển. Chỉ một thoáng, cả trong mật thất ánh sáng rực rỡ, chói mắt, gần như người ta không mở mắt ra được. Một lực lượng vô hình giống như sợi dây thừng xuyên qua thân thể của Dương Khai. Ngay sau đó Dương Khai không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác thời khắc này dường như mình và Tần Ngọc nối liền thành một thể. Có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của nàng. Có thể cảm giác máu chảy trong người nàng. Trái tim nàng đang đập, lỗ chân lông nàng co rút, thậm chí có thể mơ hồ nắm được biến hóa tâm tư nàng. Tần Ngọc cũng lộ ra một tia vẻ mặt rất không thích ứng, sắc mặt hơi ửng hồng. Mùi đàn hương từ trong miệng nàng phả ra, duyên dáng gọi to. Đại nhân, hãy thi triển đồng thuật, áp chế thần hồn của người này. Nàng biết được Dương Khai có bí thuật này cũng là vừa rồi cố ý hỏi. Dù sao ngày đó, thời điểm Dương Khai tấn thăng, nàng ở nơi xa thi triển tạo hóa thiên đồng, muốn dò xét đến tột cùng. Kết quả bị diệt thế ma nhãn của Dương Khai phản chế một chút, lúc đó nàng liền có suy đoán. Hôm nay vừa hỏi quả nhiên là như thế. Có Dương Khai dùng đồng thuật áp chế, nàng hoàn toàn không cần Tần Triêu Dương tới phụ trợ. Chỉ cần có một người Dương Khai là đủ rồi. Ngay Tần Ngọc kêu gọi, Dương Khai lập tức thi triển ra diệt thế ma nhãn. Ngay sau đó, chỗ con mắt trái bùng phát ánh sáng vàng, hiện ra uy nghiêm, làm cho người ta sợ run, bước thẳng tới Khương Sở Hà. Khương Sở Hà bị giam cầm, trong nháy mắt như bị thương nặng, đột nhiên quát to một tiếng. Ngay sau đó thân thể hắn run bần bật, giống như gặp phải ác mộng. Vốn sắc mặt dữ tợn của hắn giờ càng trở nên dữ tợn đáng sợ hơn. Một lát sau, hai tròng mắt của Khương Sở Hà biến thành mơ hồ, dường như mất đi ý chí, thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía trước, nơi khóe miệng chảy ra một dòng nước bọt. Bị thần niệm có thể so với cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 áp chế, mặc dù Khương Sở Hà đã bị ma hóa thành ma nhân, cũng có chút không chịu nổi. Chỉ trong thời gian ngắn mấy hô hấp, liền hoàn toàn bị diệt thế ma nhãn trấn áp thần hồn. Tần Ngọc thấy như vậy, sắc mặt vui mừng, nhắm hai tròng mắt, hít sâu thật sâu, rồi đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt kia lấp lóe ánh sáng bạc, cả mật thất gần như đều đính lên một tầng màu bạc trắng. Trận pháp vù vù, thần thức của Dương Khai không hề tiết chế, thuận theo lực lượng trận pháp chiếc đến trên người của Tần Ngọc, chuyển tiếp tới trong thức hải của Khương Sở Hà. Ngay sau đó, trước mắt của Tần Ngọc và Dương Khai đều tối sầm, cùng một lúc đi vào bên trong một thế giới quỷ dị. Kết thúc tập 397 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.